Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, tao thao tác. Sau đó phát triển, cũng tiến thêm một bước chứng minh Harley suy đoán. Đoàn đội bên trong, bao quát tổ chức bản thân cũng bắt đầu hiện lên đối với Berkeley lời đồn đãi chuyện nhảm. Có nói hắn hành động bạo lực, có nói hắn lỗ mãng dã man, còn có nói hắn trong mắt không có pháp luật kỷ cương. Trái lại là đối với tranh cử tai hại. Nhưng nói những câu nói này người, hết thảy đều bị Harley cảnh giác. Bởi vì những câu nói này sau lưng mục đích, đơn giản chính là muốn cho Berkeley cút đi. Hắn một khi bị đánh đuổi, Harley liền mất đi này cường mạnh mẽ tướng tài. Các ngươi thật tưởng ta ngốc. Harley trong đầu nghĩ, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc. Bí mật quan sát những người này nhất cử nhất động. Mà càng nàng đối với mình suy đoán cảm thấy chuyện khẳng định là đối diện cũng bắt đầu phái người đến làm vị này nàng tâm phúc đắc lực thuộc hạ. Lê Công mang đội đi tiểu bang Indiana lúc thi hành nhiệm vụ. Liền bị địa phương châu kiểm sát trưởng tới cửa cảnh cáo. Nội dung chính là nhằm vào Berkeley bạo lực chấp pháp, phi pháp giam cầm, bắt cóc đe dọa chờ chút hành vi. Indiana thuộc về Hồng Châu thế lực. Tự nhiên đối với vì là bồn nấu đảng làm việc Berkeley rất là mâu thuẫn. Hơn nữa kiểm sát trưởng đưa ra lên án cũng đúng là tồn tại. Chỉ có điều còn không phát sinh ở tại bọn hắn trên địa bàn. Nhưng Irina để bọn họ ninh thành một đoàn. Có Zuckerberg chờ phú hào dẫm vào vết xe đổ ở Berkeley mang theo một đám NSA đặc công tiến vào tiểu bang Indiana. Đơn giản chính là muốn trò hay tái diễn. Biết được tin tức châu kiểm sát trưởng cùng cảnh sát tiểu bang bộ ngành. Liền lập tức hành động lên. Muốn ngăn cản cái này tên điên cuồng. Tình huống lúc đó có thể nói là trực tiếp chắn cửa. Nhưng xông vào người khác địa bàn, Berkeley, nhưng không sợ chút nào. Hắn phản ho một tiếng nói. Này vẫn là United States địa bàn sao? Này vẫn là Tổng thống quản lý quốc gia sao? Ta đường đường một cái cúc cung tận tị người yêu nước. Lại vẫn phải bị các ngươi bang này kẻ mang lòng dạ khó lường uy hiếp. Ngươi cho rằng ta gặp sợ. Berkeley nghĩa chính ngôn từ. Hắn hấp hối không sợ. Đều sâu sắc khắc vào đi theo thuộc hạ trong đầu. Mandy lúc này cũng dũng cảm đứng ra. Cùng hắn đồng nhất trận doanh. Cũng tuyên xưng. Chúng ta làm hết thảy đều là phụng tổng thống mệnh lệnh. Chúng ta là vì để cho quốc gia này càng tốt hơn. Các ngươi vĩnh viễn đừng muốn ngăn cản chúng ta. Tiểu thư ký cái đầu không cao. Lúc này tức giận bộ ngực trái lại có vẻ nàng đáng yêu. Thế nhưng này cỗ việc nghĩa chẳng từ nan tinh thần. Đều khiến Lê Công rất ngạc nhiên. Mẹ nó tiểu cô nương này cấp trên nha. Nhưng kiểm sát trưởng cũng không phải dọa đại. Trực tiếp uy hiếp nói. Ngươi có tin hay không lưu lại liền đem các ngươi bắt lấy đưa ra tòa án. Lê Công trái lại cười nhạo nói. Người nói những câu nói này không khỏi hơi sớm. Thành tựu liên bang quan chức. Ta nhưng là biết trong các ngươi mấy người vấn đề. Các ngươi nghị viên các ngươi thống đốc. Nội tình có sạch sẽ hay không? Vật liệu còn không phải chúng ta trình đi đến. Nói hắn còn đem đối phương kéo đến một bên. Nghe, nếu như ngươi muốn biết sự tình hậu quả lời nói. Vậy không bằng như vậy. Ta tìm một phần. Hoặc là ta thẳng thắn biên một tin tình báo đưa cho tư pháp bộ. Bắt được bạn cũ của ta tổng kiểm sát trưởng trước mặt. Đem chuyện tốt của các ngươi tỉ mỉ miêu tả một trận. Sau đó chúng ta ở tòa án tối cao trên thấy. Đến thời điểm đến phiên ngươi cho ta khóc ròng ròng xin tha. Để ta buông tha ngươi một con đường sống hoặc là nói hiện tại. Chúng ta ai cũng đừng can thiệp ai. Ngươi đi con đường của ngươi. Ta quá ta kiêu. Người cảm thấy đến, kiểm sát trưởng nghe được này ngông cuồng uy hiếp, tức giận đến cả người run. Người đây là đang đe dọa. Berkeley cũng đã nói thẳng lão tử bằng hữu chính là tổng kiểm sát trưởng. Hắn liền lập chứng cứ lời nói hết ra. Người có thể như thế cảm thấy đến. Lê Công ấn lại đối phương vai tay dùng sức. Kiểm sát trưởng sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên là đau. Hoặc là ngươi có thể thử xem. Hắn chính là ở không kiêng dè chút nào uy hiếp. Châu kiểm sát trưởng cuối cùng túng. Hắn biết mình đấu bất quá đối phương. Bởi vì Berkeley phía sau đứng tổng thống, sở hữu tố cáo trình tự, thậm chí tòa án đều phải bị bọn họ ảnh hưởng. Hắn một cái nho nhỏ châu kiểm sát trưởng, có thể làm gì? Hắn ảo não chạy, thế nhưng cũng không ý nghĩa hắn gặp chịu thua. Trên người hắn đeo ẩn dấu chấp pháp máy ghi hình. Đã đem tình cảnh này ghi chép xuống. Nhiều lần trằn trọc sau, chứng cứ liền đi đến Irina đoàn đội trong tay. Haley thuộc hạ làm sao bất chấp vương pháp, làm sao đạp lên nhân quyền, đem giả tạo chứng cứ đến làm ngươi, câu nói như thế này đều tuyên dương đi ra, búa đá chứng cứ, liền trở thành một viên bom hẹn giờ. Nhưng hiện tại, Berkeley tuyệt đối là thắng được một hồi đẹp đẽ chiến đấu. Hắn trực tiếp đem Indiana kiểm sát trưởng đều cho uy hiếp một trận. Đám gia hỏa này ảo não không dám lại về sang. Mà bản thân của hắn cũng nghênh ngang tuần tra nên châu. Haley tự nhiên cũng biết Berkeley tao ngộ. Cũng càng thêm khẳng định người đối diện chính đang trăm phương ngàn kế muốn làm đi nàng cái này. Đắc lực tướng tài. Bởi vì hắn quá ưu tú. Cũng đã làm cho Irina cái kia chó cái cảm giác được như nghẹn ở cổ họng uy hiếp. Nhưng kẻ địch càng là phản đối, nàng liên càng đến chống đỡ. Nàng muốn toàn lực bảo vệ Berkeley, không quản bọn họ làm sao phê phán hắn. Cái tên này tuyệt đối không thể ở thời khắc mấu chốt ngã xuống. Hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng. Vì lẽ đó Haley còn nhiều thứ cho hắn điện thoại, dành cho hắn quan tâm cùng chống đỡ. Càng nhiều đương nhiên cũng là làm một loại sức lực, để hắn buông tay đi làm. Vì lẽ đó NSA thuận lợi điều tra mấy cái muốn chống đỡ bồn nấu đảng nhân sĩ. Mạnh mẽ uy hiếp bọn họ một cái. Cuối cùng Lê Công tự giác đại công cáo thành. Là thời điểm rút về New York khánh công. Ở Manhattan cao tầng văn phòng bên trong, Lê Công say sưa ngon lành tìm đọc trong máy vi tính tình báo. Do hắn chủ đạo này series trung thành điều tra vẫn như cũ trắng trợn triển khai. Đồng thời bao trùm quần thể càng lúc càng lớn. Đã không riêng là ngàn tỷ phú hào. Liền ngay cả người mình hắn cũng bắt đầu ra tay. Hắn hiện tại thậm chí ở khởi thảo một phần cấp tiến kế hoạch hành động. Dự định đem trung thành điều tra mở rộng đến toàn quốc. Trọng điểm đến phiên di dân quần thể. Bởi vì hắn hoài nghi trong này lẫn vào nước ngoài gian tế. Tỷ như Hoa Kiều di dân. Những này sinh động ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực các tinh anh. Người có thể bảo đảm bọn họ không phải vì sau lưng đại quốc bí mật phục vụ sao? Như vậy nên làm gì ngăn chặn tình huống như thế đây? Hiển nhiên chính là đối với tiến hành bối cảnh điều tra. Sau đó đem có vấn đề hết thảy đánh về nguyên quán. Trục xuất. Đem bọn họ chạy về nhà. Thế nhưng bang này khoa học kỹ thuật nhân viên. Phần tử trí thức bị đuổi đi sau chỗ trống. Ai tới thế thân đây? Lê Công liền dự định để người Ấn Độ đến thế thân. Không phải nói. Người Ấn Độ nghe lời thành thật. Hơn nữa máy tính kỹ thuật thế giới dẫn trước mà. Để cho bọn họ tới chuẩn không sai. Hoặc là cũng nên là thời điểm để người da đen đến lên. Cho tới nay chủng tộc thành kiến. Khiến mọi người cảm thấy cho bọn họ chỉ là không thông minh tinh tinh. Loại này quan niệm quá không chính xác. Thành tựu tối đề xướng chính trị chính xác Lam Châu. Cái kia nhất định phải trừ tận gốc phương diện này ngoan cố quan niệm. Muốn noi theo phương diện này làm được xuất sắc nhất Nam Phi. Cưỡng chế quy định mỗi một cái xí nghiệp, mỗi một cái cương vị bên trong, cũng phải có bao nhiêu tỷ lệ hắc người tham dự. Không phải vậy chính là không công bằng. Chính là kỳ thị chủng tộc. Hắn tin tưởng động tác này đẩy ra sau, tất nhiên sẽ làm tổng thống nữ sĩ được khổng lồ người Ấn Độ cùng với người da đen tập thể ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ trở lên 10 cái phần trăm đều không là vấn đề a. Những này thao tác không phải là bồn nấu đảng cùng phương Tây thánh mẫu môn yêu nhất sao? Lê Công thậm chí cảm giác hắn không phải ở làm loạn, mà là hoàn nguyên đám người này trong đầu từ lâu tư tưởng bên trong thao tác. Hắn gõ lên bàn phím lưu loát một bộ hạ xuống, cân nhắc nên làm sao đem đoạn báo cáo này truyền tin. Để toàn quốc số ít duệ đều cảm nhận được, bọn họ là cỡ nào anh minh thần võ, chăm sóc bách tính muôn dân. Trong lòng hắn đầu đã đang chờ mong, Đến thời điểm này nội dung công bố sau này CNN toàn Mỹ trên dưới nếu không nổ, đều toán lão tử làm việc công phu không đến nơi đến chốn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.